Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1135, C1135, anh Tiểu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Đường Sở Sở, Diệp Phàm sửng sốt, hắn không ngờ Đường Sở Sở lại có ý nghĩ như vậy. Những người phụ nữ khác đều mong muốn người đàn ông của họ suốt đời chỉ có một mình họ, nhưng Sở Sở lại muốn những người phụ nữ khác làm người phụ nữ của hắn. Điều này là điều mà Diệp Phàm không bao giờ ngờ tới. Sở Sở, tại sao em lại nghĩ như vậy? Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở, kinh ngạc nói. Anh Tiểu Phàm, em biết với năng lực và sức hấp dẫn của anh, sau này em sẽ không phải là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh, cho nên anh có tìm người phụ nữ khác cũng không sao, chỉ cần trong trái tim anh có một chỗ cho em là được. Đường Sở Sở vẻ mặt thành khẩn nhìn Diệp Phàm nói. Sở Sở, gặp được em đúng là may mắn của anh. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở, trực tiếp hôn hắn. Lập tức hai người bọn họ hôn nhau thật cuồng nhiệt. Rất nhanh, Diệp Phàm bế Đường Sở Sở trực tiếp đi vào phòng, hai người lăn lộn trên giường. Tiếp theo, hai người củi khô bốc lửa, tình cảm mãnh liệt tràn ra xung quanh. Anh Tiểu Phàm, yêu em đi, Đường Sở Sở rên rỉ nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe được lời nói của Đường Sở Sở, trong lòng như lửa đốt và định hành động, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng đau như kim đâm. Sắc mặt thay đổi, đột nhiên buông Đường Sở Sở ra rồi ngồi sang một bên, ôm chặt ngực. Anh Tiểu Phàm, anh sao vậy? Lúc này Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, nhanh chóng đứng dậy, tỏ vẻ quan tâm nói. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy đau lòng, chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra à? Diệp Phàm cau mày, vẻ mặt nặng nề nói. Anh có muốn em tìm người đến khám cho anh không? Đường Sở Sở lo lắng nói. Anh là bác sĩ, tìm người làm gì? Yên tâm, anh không sao cả, chỉ là vừa rồi anh cảm thấy trong lòng đột nhiên đau đớn thôi, không có chuyện gì. Diệp Phàm lắc đầu, Đường Sở Sở nhìn hắn. Anh Tiểu Phàm, vậy anh nghỉ ngơi cho thật tốt trước đi. Sở Sở, thực xin lỗi. Sau đó Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở nói, cô khẽ mỉm cười. Anh Tiểu Phàm, chuyện này đâu có gì phải xin lỗi, sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành người phụ nữ thực sự của anh, không cần nóng vội lúc này. Và vào thời điểm trái tim Diệp Phàm như bị kim đâm, trong hang động trên núi Cửu Long, đại sư phụ của hắn đang ngồi trên giường bệnh đột nhiên rên rỉ, khóe miệng tràn ra máu. Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, vẫn không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Đại sư phụ của Diệp Phàm lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Chẳng lẽ thực sự phải? Đại sư phụ nhẹ giọng nói, trong đầu hiện lên một bóng người, chính là Diệp Phàm. Không biết cậu nhóc này thế nào rồi? Đại sư phụ của Diệp Phàm tự lẩm bẩm với chính mình, trong ánh mắt lộ ra chút nhớ mong. Và nếu những người quen biết bà ấy nhìn thấy biểu cảm này, chắc chắn bọn họ sẽ rất sốc. Cách chương.